Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1496, ba đời hoạt tử nhân. Ba, vù, trong phút chốc, Vương Dung đầu óc nổ vang, huyết dịch toàn thân dâng lên, cơ hồ là bản năng, hắn cảm thấy này một phần ngàn hy vọng, oanh. Tự ở cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân một thân bàng bạc cương khí. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, sắp hướng về sư phụ tà đế lão nhân nghiền ép lên đi chớp mắt. Vương Dung thân thể chấn động, thực chất hóa mạnh mẽ tinh thần lực lập tức phá thể mà ra. Có như một thanh sắc bén nhất trường kiếm, xuyên qua tầng tầng hư không. Quay về cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân thiếu sót thứ sáu căn nguyên chỉ nơi. Mạnh mẽ đâm tới, cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân cái kia một thân tu vi mạnh mẽ. Liền đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng vạn thiên khí hải thuật cũng có thể hóa giải đại la. Tiên công, cùng với như dãy núi giống như kiên cố màu vàng la bàn pháo đài. Ở Vương Dung tinh thần lực trước mặt. Toàn bộ khác nào vô dụng, vù, tựu ở trong chớp mắt, Vương Dung thực chất hóa khổng lồ tinh thần lực lập tức đánh vào đến rồi cung điện dưới lòng đất. Hoạt tử nhân trong cơ thể, làm Vương Dung tinh thần lực xuyên thấu chớp mắt. Trong thời gian ngắn, một luồng cảm giác hoàn toàn bất đồng dâng lên trái tim. Giống như là ở một mảnh thu hẹp trong hang động. Đột nhiên tiến vào một cái khác rộng lớn vô ngần thế giới một dạng. Cùng cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân bày ra thực lực tuyệt nhiên ngược lại. Làm Vương Dung tiến nhập trong cơ thể hắn. Thấy nhưng là khác một bức quang cảnh cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân thực lực tuy rằng đã mạnh mẽ đến vô biên mức độ. Thế nhưng hắn tinh thần ý thức cho Vương Dung cảm giác nhưng là phá nát không chịu nổi. Khác nào bóng đêm vô tận bên trong một cái hơi yếu ánh nến. Nếu như không phải tận mắt thấy, hết sức khó tin này chút hoạt tử nhân lực lượng tinh thần cư nhiên như thế yếu ớt. Mặc dù như thế, ở đây chút phá nát, yếu ớt lượng tinh thần xung quanh, nhưng có một loại sức mạnh mơ hồ bao vây lấy chúng nó. Làm cho chút ít này yếu ánh nến ổn định thiêu đốt. Không kịp tỉ mỉ nghĩ. Vương Dung tinh thần lực tiến quân thần tốc, một đường đi lên trên, bay thẳng đến hoạt tử nhân đầu óc mà đi, huyền vào chỗ không người, thậm chí ngay cả một điểm dáng dấp giống như chống lại đều không có gặp phải. Mà liền trong chớp mắt cũng chưa tới, Vương Dung tinh thần lực lập tức lấy lôi đình vạn quân tốc độ, tàn nhẫn mà đánh vào cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân chỗ sâu trong óc. Âm âm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hoạt tử nhân lực lượng tinh thần tuy rằng nhìn như yếu ớt, nhưng làm Vương Dung thực chất hóa tinh thần lực va đập tới. Trong thời gian ngắn, khác nào va vào một tòa cứng rắn nhất pháo đài, mà cung điện dưới lòng đất bên trong cung điện, cơ hồ là đồng thời, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, trung niên cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân cả người run lên. Đột ngột xoay quá đầu nhìn về phía Vương Dung, mà hắn bên ngoài cơ thể đại la cương khí uy lực nhất thời như bị thương nặng. Năng lượng đột nhiên giảm xuống mấy cái cấp bậc, oanh, cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân bên ngoài cơ thể màu vàng pháo đài bỗng nhiên phun trào. Một trường đem tà đế lão nhân tầng tầng đánh bay ra ngoài. Tuy rằng cũng là đánh bay, thế nhưng uy lực không thể giống nhau. Cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân đánh bay tà đế lão nhân phía sau. Thân thể thẳng tắp từ không trung rơi hạ. Nhưng mà hắn một đôi mắt nhưng là nhìn chòng chọc cung điện dưới lòng đất biên giới. Đổ ở nơi vách tường Vương Dung. Cùng phía trước mờ mịt. Vô thần bất đồng. Ở đằng kia đôi trống giống người chết trong con ngươi. Lại lần thứ nhất nổi lên một luồng sát cơ lạnh như băng. Mà sự chú ý của hắn cũng ở trong nháy mắt này từ trên thân tà đế lão nhân triệt để rời đi. Xảy ra chuyện gì? Tịch Ly lão tổ cùng Ô Thương thôn trưởng cả người rung bần bật. không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, vừa rồi một sát na kia, Vương Sung chịu làm theo yêu cầu cái gì, nhưng mà còn không chờ bọn hắn nhiều nghĩ. Sau một khắc, một chân trưởng đạp thật mạnh hạ, sức mạnh bàng bạc chấn động đến mức cả tòa cung điện dưới lòng đất đều rung rung một chút. Cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân điều chỉnh phương hướng, đột nhiên hướng phía trước đi mấy bước, đồng thời một luồng khí thế mạnh mẽ ác liệt vô cùng khóa chặt trên người Vương Sung. Có như vậy một sát, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Không được, Sung Nhi, nguy hiểm. Ba người cơ hồ là cũng trong lúc đó cảm thấy nguy hiểm, đè nén thương thế từ trên mặt đất bay nhào mà ra. Vương Sung thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, lấy hắn vào giờ phút này trạng thái, chỉ cần trúng vào một trường, trên căn bản chắc chắn phải chết. Mà cùng lúc đó, Vương Sung cũng là con người co rụt lại, trong mũi ngửi được một luồng nồng nặc đến hít thở không thông mùi chết chóc. Chỉ là vào giờ phút này, hắn liền chuyển động thân thể, rời đi nơi này khí lực cũng không có, ngăn cản hắn. Sung Nhi, đi mau, từng trận lo lắng hét lớn tiếng vang triệt địa cung. Ba người đem hết toàn lực điều động trong cơ thể mỗi một phân lực số lượng, từ mỗi cái phương hướng hướng về cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân nhào tới. Ba người phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là chậm. Oanh, Tửu Ộ ngắn ngủi đình trệ phía sau, ánh sáng lóe lên, trung niên cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân thân thể nhảy lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa có khủng bố nguy cơ. Loại cảm giác đó từng làn giống như thủy triều dội rửa mà tới. Chỉ là vào giờ phút này, Vương Sung đã không thể lui được nữa. Là cái kia đạo tinh thần cấm chế. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Toàn bộ bên trong cung điện, e sợ trừ hắn ra, không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Này chút Hoạt Tử Nhân sớm ở 700 năm trước tựu đã tử vong, mạnh mẽ đến đâu võ giả cũng gắng không nổi sinh mệnh hạn chế. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, cứ việc tử vong, bọn họ cũng không phải không có lưu lại cái gì. Cơ thể bọn họ sớm đã chết vong, linh hồn cũng đã phá nát, nhưng cũng còn sót lại một ít phá toái ý thức, bị một loại cường đại tinh thần cấm chế bảo tồn lại. Này cũng là bọn hắn hai mắt chỗ trống vô thần, nhưng nắm giữ mạnh mẽ bản năng chiến đấu cùng phản ứng nguyên nhân. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ trong lòng đất mở đào mỏ mạch lối đi thời điểm, thậm chí gặp phải năm đời Hoạt Tử Nhân dọc theo dưới nền đất sông ngầm bơi lội tìm tòi bọn họ. Đây tuyệt không phải thuần túy người chết có thể làm được. Thế nhưng Vương Sung mới vừa tinh thần lực công kích, đã xung kích đến ý thức của hắn bên ngoài cái kia trọng cường đại tinh cấm chế thần lực. Tuy rằng thành công hóa giải sư phụ Tà Đế lão nhân nguy cơ, nhưng Vương Sung cũng bởi vậy trở thành cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân số một đánh giết mục tiêu. Trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Vương Sung tinh thần lực nhưng có thể bắt lấy cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân đang bằng tốc độ kinh người hướng về chính mình tiếp cận. Sống còn bước ngoặt, Vương Sung cũng nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực. Ngự thú thuật, không chút do dự nào, Vương Sung cấp tốc thi triển ra cái môn này cấm chế. Lúc trước ở Ta La, Vương Sung thậm chí ngay cả cự thú đều có thể khống chế, đồng thời cuối cùng dựa vào môn công pháp này đánh bại đại thực cường đại tinh thần thuật sĩ mạch Tây Nhĩ. Hiện tại Vương Sung tinh thần lực so với lúc trước cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lần thứ hai triển khai cái môn này cấm thuật, uy lực cũng không thể giống nhau. Trong chớp mắt, Vương Sung thực chất hóa tinh thần lực một lần lại một lần, có như mưa rông gió bão không ngừng va chạm ở Hoạt Tử Nhân trong cơ thể cái kia một tầng cổ xưa tinh thần cấm chế trên. ở mắt tường quan sát không tới thế giới tinh thần bên trong. Cái kia hung mãnh tiếng va chạm từ lâu vang vọng đất trời, tràn ngập ở Hoạt Tử Nhân trong đầu. Nhưng mà ngoài ý muốn, này cuồng bạo, tự liền thánh võ cảnh cường giả đều khó có thể chịu đựng tấn công bằng tinh thần. Va chạm ở đằng kia trọng tinh thần cấm chế trên, nhưng khác nào đụng phải một tòa cứng rắn nhất hàng rào. Tất cả công kích đều ở loại cấm chế này trước mặt im bặt đi. Cái kia như mưa rông gió bão công kích, cũng chỉ là để tòa này hàng rào hơi rung rung một chút. Mà Hoạt Tử Nhân tốc độ nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Như cũ bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng về Vương Xung đập tới. Giữa hai người cách rời không ngừng kéo vào. Vương Xung cảm giác được cái kia loại áp lực mạnh mẽ. Nhất thời có như sơn băng hải tiếu giống như phả vào mặt. Mãnh liệt hầu như lệnh người nghẹt thở. Tại sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là cấm chế gì? Càng kiên cố như vậy. Trong nháy mắt, Vương Xung sắc mặt đột biến. Trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ngự thú thuật là hắn trên người cường đại nhất tuyệt học. Cũng là đối phó Hoạt Tử Nhân cao nhất lợi khí. Thế nhưng nếu như không phá hư được cái kia một tầng cổ xưa tinh thần cấm chế, Vương Xung tựu chỉ có đường chết một cái. Nhưng mà vậy cường đại tinh thần cấm chế, tuy rằng cản trở Vương Xung tất cả công kích, nhưng cũng đồng dạng kích thích ra Vương Xung sâu trong nội tâm mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Run rế còn sống tạm bợ, huống chi là người, vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, chí ít không phải hiện tại. Trong chớp mắt, Vương Xung phấn khởi toàn thân tinh thần lực, đem trong đầu biết sở hữu tinh thần cấm thuật cùng tấn công bằng tinh thần phương thức. Đổ xuống mà ra, mãnh liệt đánh về cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân trong đầu cái kia đạo tinh thần cấm chế. Thật giống chỉ có trong nháy mắt, lại thật giống quá vô số thế kỷ. Mấy chục thước cách rời thoáng một cái đã qua, tựu ở Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ hoảng sợ ánh mắt bên trong, một con trắng hếu dài bằng bàn tay mà mạnh mẽ, chưa từng đến có, đột nhiên từ giữa không trung dò xét đi ra, từ bên trên, hướng về Vương Xung đầu lâu chộp tới, mà phía sau, cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân không một chút biểu tình khuôn mặt cũng như huyễn ảnh giống, như cấp tốc từ trong hư không hiện ra. Cái kia đôi trống rỗng con ngươi ở trên cao nhìn xuống. Lại như tuyên cáo Vương Xung tử vong một dạng. Lấy cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân thực lực. Năm ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng vừa thu lại. Là có thể dễ dàng bóp nát Vương Xung đầu. Xung Nhi, phía sau, ba người đang đem hết toàn lực hướng về Vương Xung tới rồi. Mà nhìn thấy tình cảnh đó, Tà Đế lão nhân run lên trong lòng. Cả người như rơi vào hầm băng, thậm chí ngay cả huyết dịch đều phải đọng lại. Thân vì là trong giới tông phái người người nghe tên đã sợ mất mật Tà Đạo đại ma đầu. Không quản đụng tới đối thủ như thế nào, dạng gì khó khăn, hay hoặc giả là ở bất kỳ một trường hợp hạ, tâm thần của hắn cũng sẽ không có bất kỳ một điểm rung động. Càng không có có bất cứ chuyện gì có thể để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng nhìn thấy cuộc đời cái cuối cùng đệ tử, cũng là đệ tử đắc ý nhất sắp chết ở cung điện dưới lòng đất Hoạt Tử Nhân trong tay. Trong chớp mắt ấy, Tà Đế lão nhân trong lòng lạnh lẽo, trong mắt lần thứ nhất nổi lên một tia sâu sắc tuyệt vọng. Cuộc đời của hắn thấp kém quá, cũng huy hoàng quá, ở vạn ngàn võ giả bên trong, hắn tung hoành vô cùng. Lệnh hai đạo chính tà cường giả cúi đầu xưng thần, đúc ra truyền kỳ cả đời. Tuy rằng cuối cùng bởi vì nghịch đồ phản bội mà công phế thần tiêu tan, nhưng là đối với Tà Đế lão nhân tới nói, ở chỗ cao quan sát quá, tựu đã không có gì tiếc nuối. Hắn duy nhất để ý cũng là chỉ có tên đệ tử này, cho nên mới phải có lần này Tây Bắc hành trình. Tà Đế lão nhân có thể không thèm để ý an nguy của mình. thậm chí độc lập đối mặt cung điện dưới lòng đất hoặc tử nhân cũng sẽ không có bất kỳ do dự cùng khiếp sợ, nhưng duy độc Vương Dung, Tà Đế lão nhân tuyệt đối không cách nào bỏ xuống. Vù, Tà Đế lão nhân cương khí của toàn thân bạo phát, lại ở không tình huống có thể hạ, lấy một loại kinh người phương thức, tốc độ lại phồng một đoạn, chỉ là bất kể Tà Đế lão nhân làm sao đem hết toàn lực, cũng đã không còn kịp rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.